Độc Hành Thiên Hạ tập 13. Chu Thế Phàm thấy thế cũng học theo, hái mấy quả màu đỏ xuống, cẩn thận bôi lên trên chùy thủ của mình. Vương Thần không có vũ khí, ngẫm nghĩ một lát, thu thập một vài quả đỏ cất vào trong ngọc lâu, dự định về sau nếu có một kiện vũ binh cũng sẽ làm y như thế. Ba người xử trí xong xuôi, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phù sĩ Tông Sa đã đi rất xa rồi, vội vàng bước nhanh về phía trước. Công tử Bột, không phải người rất đói sao? Phải đại khai sát giới một chút đi. Chu Thế Phàm nhìn đến đám tầm khai dương đứng ở nơi đó, sắc mặt không tốt chút nào, đang đăng sát khí, không kìm nổi cười nói. Phía trước có 4 món khai vị đấy, người có thể ăn nhanh hết không hả? Phương Thần thét lớn một tiếng, mặc dù tính cách của hắn trở nên càng ngày càng kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu rõ về bản thân, biết là chỉ bằng bản thân, tuyệt đối không phải là đối thủ của 4 gã vũ sĩ Tông Sa kia. 3 tên vũ sĩ trẻ tuổi Tông Sa kia, tu vi cũng không hề xuất chúng, nhưng gã đại hán trầm ổn kia, nguyên khí nội liễm, vừa nhìn liền biết là một cao thủ vượt qua hắn rất nhiều. So sánh với Loan Sư Bình, không hề thua kém chút nào, hẳn là cùng bối phận với Từ Mẫn Diệp, Diệp Từ Đạo, Diệp Từ Mẫn. Tông Khai Dương nhìn 3 người đến gần, trầm trọng nói, này người trẻ tuổi, Tông gia ta lần này tới Ưng Sầu Giản khai hoang, nơi này đã là địa bàn của Tông gia chúng ta. Ta không quan tâm các ngươi là ai, đến từ đâu, hiện giờ các ngươi quay về vẫn còn kịp. Địa bàn của Tông gia à? Diệp Húc cười cười nói, xin hỏi là Tông gia các ngươi được Tần Hoàng phong cho hay là Hán Hoàng phong cho thế? Tông Khai Dương sắc mặt khẽ biến, Chu Thế Phàm cười ha ha nói, vì lão ca Tông gia này, không bằng ngươi trực tiếp lấy hai thanh búa rìu to, nhảy ra kêu một tiếng, a ha, núi này là của ta mở, cây này là của ta trồng, tới cho sảng khoái hả? Phương Thần mở quạt xếp ra, mỉm cười nói, Tông gia Trương Châu chặn đường đánh cướp, nhưng thật ra rất là có nghề đấy. Tông Khai Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm hẳn xuống, 3 người trẻ tuổi phía sau hắn rục rịch, trong đó có một kẻ cười lạnh cất tiếng nói, Thúc Thúc à, cần gì phải nói nhiều với bọn chúng, trực tiếp giết hết chúng đi thôi. Người trẻ tuổi quá kiêu ngạo sẽ sớm chết thôi, Tông Mỗ đã cho các người cơ hội là chính các người tự đi tìm chết. Tông Khai Dương cười lạnh nói tiếp, Đức Minh, bằng người các người động thủ đi, vì thúc lược trận cho các người. 3 đứa chúng đó tù vì đại khái cũng ngang bằng các người đấy. Đối với các người mà nói là những đối thủ hiếm có để rèn luyện. 3 người kia mừng rỡ, lập tức từ phía sau hắn lao ra. Tông Đức Minh bức hướng tới Diệp Húc, nguyên khí trên đỉnh đầu hình thành hơn 100 đạo kiếm khí, nhanh chóng xoay tròn xung quanh hắn, hình thành một lốc xoáy kiếm, cười mà nói, ta đã sớm muốn thử đại diễn thiên kiếm thuật của ta rồi. Đây là đại diễn thiên kiếm thuật. Loại kiếm thuật này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể làm cho vạn kiếm tể phát, chém đối phương thành một đống thịt vụn. Tuy nhiên, thực lực của Tông Đức Minh còn xa mới làm được bước ấy. 100 kiếm tể phát đã là cực hạn của hắn rồi. Làm vong hồn dưới kiếm của ta, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn vì ta ra tay rất nhanh. Chữ nhanh còn chưa kịp nói xong, Tông Đức Minh chỉ cảm thấy bóng người chớp lên. Diệp Hùng đã đứng ở trước mặt hắn. Nguyên công chuyển vận, thân hình lập tức trở nên vừa cao vừa gầy, bàn tay to khô gầy lộ ra, nắm lấy cổ của hắn, ra sức vặn mạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, Tông Đức Minh phát hiện, hắn thấy được mông của mình đang phầy phầy đứng ở đó. Hắn ta ra tay so với ta còn nhanh hơn, nhanh đến không thấy rõ. Trước mắt Tông Đức Minh càng ngày càng tối đi, ngọc lâu của hắn cũng đã bắt đầu tiêu tan, không còn được sự khống chế của hắn nữa. Hơn 100 đạo kiếm khí trên đỉnh đầu hắn bắn ra 4 phương 8 hướng. Hơn 10 đạo trực tiếp đâm vào người của Diệp Húc, nhưng không tạo thành chút thương tổn nào. Tất cả đều vỡ tan. Đám người Tông gia kia, đại bộ phận đã đi xa, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Diệp Húc mở miệng quát lớn, ngọc lâu trên đỉnh đầu lơ lửng giữa trời, áp xuống Tông Khai Dương. Thiếu bảo, đừng có lãng phí. Phương Thần liếm liếm môi, xuất ra 2 cái xúc tu từ 8 nhánh phía sau, cười một tiếng đâm vào cổ Tông Minh Đức. Trong chớp mắt, hắn đã bị hút sạch. Sau nhánh xúc tu còn lại đâm hướng Tổng Thành Đức, y căn bản không có cơ hội xuất thủ, nên bị 4 nhánh trong đó cuốn chặt lại, không hề nhúc nhích được. 2 nhánh xúc tu khác đâm vào cổ, chỉ cảm thấy một thần tù vì cùng với khí huyết nhanh chóng chảy đi. Trong lòng kinh hãi muốn chết. Chỉ thấy phía sau Phương Thần, trái tim lớn hình tròn của con bạch tuộc lớn kia đã trở nên đỏ tươi, có vẻ quỷ dị vạn phần. Mới đôi mặt một cái, mà 3 vị con cháu Tông gia liền chết mất 2 tên. Chỉ có Chu Thế Phàm không có tù luyện loại vũ pháp công kích, vẫn đang cùng Tông Đức Tĩnh đánh đến phòng sinh thủy khởi. Tông Khai Dương chân tay phát lạnh, Diệp Húc và Phương Thần ra tay chính là sát chiêu sắc bén vô cùng. Một chiêu liền giết chết hai tên Tông Đức Minh, Tông Đức Thành, thậm chí lấy thực lực của hắn cũng không kịp cứu viện. Hắn chẳng thể nghĩ tới rằng ba người đối diện kia chính là ba vị thiên tài Liễu Châu. Tuổi tuy còn nhỏ, tuy tu vi không cao, nhưng thực lực tuyệt đối là những vũ sĩ cùng cấp bậc không thể theo kịp. Chỉ một mình Diệp Húc liền dám cùng kẻ đã tu luyện đến cố nguyên kỳ là Loan Sư Bình lấy cứng chọi cứng. Ngọc lâu của Diệp Húc đã đi đến đỉnh đầu của hắn. Ầm một tiếng, ngọc lâu chấn động, từng đợt sóng gợn màu xanh phóng đến chỗ Tổng Khai Dương. Xung đột viên nguyên khí của hắn phát ra tiếng bạo hưởng tất tất bà bà. Các người muốn chết sao? Tổng Khai Dương vừa giận vừa sợ trong lòng. Phía sau lưng hắn, một vô binh kỳ quái hình chữ vạn hô một tiếng bay lên, xoay tròn cực nhanh, chém thẳng hướng Chủ Thế Văn. Kiện vô binh này tuy bộ dáng kỳ quái, nhưng là bảo bối hắn vất vả tế luyện mà thành. Hắn đã trước khi tiến vào cố nguyên kỳ, tu luyện chính là một môn vụ pháp tên là Vạn Tự Chân Giải Hồi Toàn Phận. Phối hợp với chuỗi vụ binh hình chữ vạn này, rót vụ pháp vào trong đó, thực lực của hắn sẽ phát huy đến giới hạn lớn nhất, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, chém chết đối thủ mà tu vi còn cao thâm hơn hắn. Đệ tử Tông gia đã chết hai người, nếu Tông Đức Tĩnh lại chết ở trong tay đối phương, phần tội này đã càng lớn, ngay cả hắn cũng không gánh vác nổi. Cùng lúc đó, gợn sóng màu xanh hạ xuống, chấn động khiến nguyên khí của hắn rối loạn, hai chân không khỏi lọt vào trong núi đá, liền quỹ đạo bay của vu binh hình chữ vạn cũng có chút bất ổn, khó có thể khống chế. Ba thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Tổng Khai Dương vươn tay ra, một tiếng giống vang lên, nện lên trên tầng hai của Bạch Ngọc Lâu, lập tức đánh tan nguyên khí nguyên thần của Diệp Húc. Uy năng của Ngọc Lâu giảm mạnh, hướng Diệp Húc bay đi. Mặc kệ các người là ai, giết đệ tử Tông gia ta, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chôn thây cùng một chỗ này. Tông Khai Dương điên cuồng thét lên một tiếng, đẩy lùi ngọc đầu của Diệp Húc, tiếp tục khống chế vu binh hình chữ vạn, ý đồ chém Chủ Thế Văn đánh chết. Đôi cánh của Chủ Thế Văn rung lên, phong đôi sòng xí lập tức tuôn ra một tiếng sấm vang, bỏ qua Tông Đức Tịnh ở một bên, hư một tiếng liền đi đến phía sau Tông Khai Dương, chùy thủ hung hăng đâm vào lưng của hắn. Phòng đội sòng xí của Chủ Thế Văn tuy không có mấy lực công kích, nhưng nếu luận về tốc độ thì có thể nói là một trong những loại nhanh nhất. Tốc độ này, ngay cả Tông Khai Dương cũng không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy sau lưng hơi hơi đau xót, bị hắn đâm trúng giữa lưng. Tông Khai Dương quyền khí, lập tức bạo phát, chủy thủ trong tay Chủ Thế Văn oanh một tiếng vỡ nát, thậm chí ngay cả bàn tay cũng bị nổ đến máu tươi đầm đìa, bay ngược ra. Có độc, có độc. Tông Khai Dương chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến từng đợt tê dại, tâm niệm vừa động thì triển ra phù pháp khổ tu đã lâu. Vạn Tự Chân Giải Hồi Toàn Nhận đuổi theo Chủ Thế Văn định chém ngang eo của hắn. Cùng lúc đó, hắn nhảy lên giữa không trung, thẳng truy tốc độ Chủ Thế Văn, đan trường bổ xuống ở phía dưới. Ong một tiếng, Chủ Thế Văn vội vàng tế khởi ngọc lâu, Vạn Tự Chân Giải bổ vào trên lồng nguyên khí, lập tức ầm một tiếng thoải mái đánh vỡ lồng nguyên khí ra. Con lồng nguyên khí ngăn cản một thoáng, Chủ Thế Văn có cơ hội thở gấp, vội vàng dùng hai cánh tránh thoát kích sát của Vạn Tự Chân Giải, tính toán tẩu thoát. Nhưng quả thật không lường trước được, Tông Khai Dương hạ bàn tay xuống, chính che ở đường đi của hắn. Chủ Thế Văn tốc độ quá nhanh, không kịp chuyển hướng, bị trường phong của y đánh trúng, lập tức miệng hộc máu tươi, ngã xuống mấy chục thước ở bên ngoài. Dám hạ độc ta, đúng là không biết sống chết. Tông Khai Dương đằng đằng sát khí, vụ bình hình chữ vạn vòng lại, đuổi theo hướng Chủ Thế Văn, mà phạm vi tê dại sau lưng của y càng lúc càng lớn, ngay cả nguyên khí của y cũng không thể trấn áp được độc tố, trong lòng thật sự giận dữ, ý đồ chém chết tên dầu rậm đê tiện này trước. Còn một tiếng, Diệp Húc hoành đao che trước người Chủ Thế Văn, thế nhưng quỷ đầu đao và vu binh hình chữ vạn đụng vào nhau, lập tức nguyên khí ào ào văng bắn khắp nơi, tuôn ra một đám mây nho nhỏ hình nấm, theo đáy cốc từ từ dâng lên. Bà tên tiểu vũ sĩ Tông già kia, khi huyết quá ít, còn không đủ để huyết ma nguyên hồn của ta ăn no. Phương Thần đã nhận cơ hội xử lý tên Tông già Tông Đức Tĩnh còn lại. Tám nhánh xúc tu ti ti kêu lên, chèn trúc đầm hướng Tông Khai Dương, mặt mang theo nụ cười quỷ dị, cười khanh khách mà nói. Thuần phệ tu vi của ngươi liền có thể khiến tu vi của ta tăng lên một tầng, đạt tới bồi nguyên lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Tông Khai Dương không quan tâm đến huyết ma nguyên hồn đại pháp của Phương Thần, chạy nhanh hướng Chủ Thế Văn và Diệp Húc. Tám nhánh xúc tu kia còn chưa kịp đâm vào người hắn đã bị nguyên khí cuồn cuộn của hắn nổ cho nát tan. Phương Thần với y chênh lệch quá lớn, cảnh giới áp chế cực kỳ rõ ràng. Huyết mang nguyên hồn đại pháp cũng không thể phá vỡ nguyên khí của y. Song giao tiễn, hai con bạch giao long từ phía dưới phóng lên trên cao, vọt lên trước mặt của Tống Khải Dương, cổ móc vào nhau, hóa thành một cái kéo thật dài, thật lớn, chừng hai thước, vây lưng trắng phát ra ánh sáng, cắt ngang người của y. Đồ không biết tự lượng sức mình. Tống Khải Dương cười lạnh, dựng thẳng bàn tay lên, liền chộp tới dòng giao tiễn của Diệp Húc. Đột nhiên một tiếng thét thảm truyền tới từ trong miệng của hắn. Bàn tay của hắn cũng không như dự kiến mà chụp vỡ song giao tiễn, ngược lại bị nó cắt đứt cổ tay. Sùng tràng thức. Diệp Húc tùy ý sử xuất ra sùng tràng thức của thành rào cửu kích. Chỉ thấy hai con rào lòng đột nhiên tách ra, lần lượt đâm thật mạnh vào ngực của Tống Khải Dương. Y kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân hơi lảo đảo, lập tức ổn định lại thân hình, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị không thôi. Tên tiểu tử đối diện này không ngờ có thể làm y bị thương, thậm chí chặt đứt một bàn tay của y. Đây là loại độc gì? Tống Khải Dương chỉ cảm thấy phía sau lưng càng lúc càng tê dại, dần dần khuếch tán đến toàn bộ lưng, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh mà nói: "Ba người các ngươi, mau mau giao giải dược ra đây, ta có thể quyết định cho các người toàn thây." "Cho chúng ta toàn thây sao?" Chu Thế Văn lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười ha ha rồi nói: lão ca Tông gia, chỉ sợ người ngay cả bản thân cũng không giữ được toàn thây đấy. Thứ ta bôi lên trên chủy thủ đúng là cái loại dị quả trên cây tử đằng kia kìa." Tống Khải Dương sắc mặt kịch biến, độc tích dị quả trên cây tử đằng kia rất là mạnh, ngay cả Vu Sĩ cũng không thể chặn lại được. Thương thế của y không lớn, nhưng độc đã tẩm nhập vào trong huyết mạch rồi. Nếu thật sự không cứu trị, chỉ sợ sẽ chậm mất. Chỗ tổng quản có một viên tị độc đan, lúc trước tên Vu Sĩ kia chết đi chỉ là ngoại môn Vu Sĩ, mà ta là Tông gia nội phủ cao tầng, tổng quản sẽ không thấy chết mà không cứu. Tống Khải Dương nổi giận đùng đùng, tâm niệm vừa động, Vu Minh hình chữ vạn bay trở về, dừng lại xoay tròn dưới chân của y, chuyển thân thét lên một tiếng, phóng hướng phương thần đi tới. Quanh thân của y hiện ra hơn 30 cái vạn tự chân dài, mỗi một cái đều cực kỳ sắc bén, xoay tròn cực nhanh quanh thân của y. Phương thần không dám ngăn trở, vội vàng như quỷ mị chợt lóe tránh ở một bên. Tống Khải Dương thét lên một tiếng, đuổi theo đại đội Tông gia, thanh âm từ xa xa truyền đến: "Ba người các ngươi, chờ ta bức độc ra sẽ tìm các ngươi tính sổ, nhất là tên dầu rậm kia, người ngàn vạn lần đừng có mà chết. Đợi lão tử trở lại, còn muốn đem 10 cân dị quả nhét hết vào miệng của ngươi." Chu Thế Văn rùng mình một cái, vội vàng kêu lên: "Này tiểu tử, bên cạnh ta đây còn chặt đứt tay của ngươi, 10 cân dị quả ít nhất cũng phải chia cho hắn 5 cân, như vậy mới tốt nhất." Diệp Húc cầm chủy thủ quỳ đầu đao trong tay, nhanh chóng đuổi theo hướng Tống Khải Dương, vội vàng nói: "Mau ngăn hắn lại, nếu hắn đuổi theo được đội ngũ Tông gia kia, chúng ta chỉ còn một con đường chết." Phương Thần và Chu Thế Văn rùng mình, biết lời của Diệp Húc nói không có sai. Một Tông gia, Tống Khải Dương liền làm cho bọn họ phải đem hết toàn lực chiến đấu, cũng không thể lưu lại y. Vậy là những người mà Tông gia phái tới khai hoang khẳng định có nhân vật càng lợi hại hơn Tống Khải Dương này. Nếu đại đội nhân mã Tông gia đánh tới đây, chỉ sợ bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phương Thần cười cười cất tiếng nói: "Chủ huynh, tốc độ của huynh nhanh nhất, huynh đuổi theo hắn nhanh đi." Chu Thế Văn cả giận nói: "Này tên công tử bột, người muốn ta chết hả? Một mình ta đuổi theo chẳng phải là mang đầu tới cho hắn chém sao? Thần pháp của ngươi nhanh như quỷ mị, so với ta cũng không kém là bao nhiêu, không bằng ngươi đi cuốn lấy hắn đi." Phương Thần phẫn nộ không nói gì, thần pháp hắn đích xác là giống như quỷ mị. Tuy nhiên tu vi huyết ma nguyên hồn đại pháp của hắn còn thấp, không thể phá vỡ nguyên khí của Tống Khải Dương. Đối phó với Vu Sĩ ngang cấp, tất nhiên nhật kịch tất sát. Nhưng đối phó với cao thủ đã tu luyện nguyên khí tư cố nguyên kỳ, liền lập tức lộ ra nhược điểm uy lực không đủ. Dù hắn có đuổi theo Tống Khải Dương cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Húc, chỉ thấy thiếu niên áo lam vẫn lòng tình hổ mãnh như trước, lao nhanh ra phía trước, sát khí đằng đằng. Hai người không khỏi ai thán một tiếng trong lòng: "Thiếu bảo, cái kẻ này không biết đến tột cùng hắn tu luyện như thế nào, ngay cả cố nguyên kỳ Vu Sĩ cũng có thể bị hắn đả thương. Người này quả thực chính là một con yêu thú cấp tình quái. Đáng tiếc chỉ là tốc độ quá chậm." Kỳ thật tốc độ của Diệp Húc cũng không chậm mấy. So với các Vu Sĩ khác mà nói, bước nhảy của hắn rất lớn. Một bước cũng phải tầm 7-8 mét. Chạy vài dặm cũng chỉ mất thời gian vài lần hô hấp mà thôi. Tuy nhiên, nếu so với hai người Chu Thế Văn và Phương Thần mà nói, tốc độ của hắn có vẻ chậm hơn rất nhiều. Nhưng sở trường của Diệp Húc cũng cực kỳ nổi bật. Ra tay tàn nhẫn, uy lực cường mãnh, thậm chí có thể lấy cứng trọi cứng cùng có nguyên kỳ phù sĩ, quả thật chính là người sắt đánh không nát mà. Lực công kích của hắn cũng không phải Phương Thần và Chu Thế Văn có thể vọng theo, sắc bén vô cùng, thủ đoạn chồng chất, rõ ràng nhất là tuyệt chiêu sát phạt. Nếu đánh chính diện cùng hắn, Phương Thần và Chu Thế Văn dám khẳng định tên này tuyệt đối là có thể dùng một chiêu đánh chết mình. Kết quả này tuy rằng trong lòng bọn họ cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Thực lực của Diệp Húc quả thật vượt ra bọn họ rất nhiều. Tống Khải Dương lòng như lửa đốt, toàn lực đuổi theo đội ngũ Tông già phía trước. Trong tay vù vù rung động, độc tố đã xâm nhập huyết dịch của y, khiến cho y cảm thấy cực kỳ suy yếu. Tuy đã đem hết toàn lực ra, nhưng tốc độ cũng chậm đi rất nhiều, rất nhanh bị ba người rút ngắn khoảng cách. Lão ca Tông già đi thong thả nha. Diệp Húc cười vang rồi nói, để tiểu đệ tiễn huỳnh một đoạn đường cuối cùng này xuống Hoàng Tuyền. Hắn đã nhìn ra tình trạng Tống Khải Dương có chút không tốt, hiển nhiên là độc tố đang không ngừng ăn mòn cơ thể của y. Tống Khải Dương không nói câu nào, sau lưng y đã bắt đầu toát ra khói trắng, mà y như không phát giác ra, vẫn vọt nhanh về phía trước. Đột nhiên cả người của y như không còn xương cốt vậy, thân thể càng ngày càng lùn đi, cuối cùng hóa thành một đống thịt nát rơi lả tả từ trên không trung xuống dưới. Vụ bình hình chữ vạn, không người khống chế, vẫn tiếp tục phóng về phía trước với tốc độ cực cao. Bay đi tầm 100 mét, liền đinh một tiếng đụng vào trong vách núi, chỉ lộ ra có cái chuôi. Ba người Diệp Húc vội vàng dừng chân lại, liếc nhìn nhau, cùng nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt của đối phương. Độc tính của loại dị quả này vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chú Thế Văn chỉ bồi loạn một tầng lên chủy thủ, liền độc chết một cao thủ cố nguyên kỳ. Bình thường, người luyện võ tu luyện đến võ đạo tiên thiên rồi, có rất ít loại độc có thể uy hiếp được bọn họ. Tu vi tới vù sĩ rồi, có thể khinh hết thảy kịch độc thế gian. Nào là hạc đình hồng đoạn trang thảo đều có thể trở thành cơm ăn. Trong lúc nói chuyện, liền bức độc tố ra khỏi cơ thể. Thế nhưng làm cho bọn họ không ngờ chính là loại dị quả này có thể độc chết một cao thủ cố nguyên cảnh. Trương không nói việc này có thu hoạch gì khác với bọn họ hay không. Chỉ cần thứ dị quả này liền có giá trị xa xỉ. Nếu sử dụng thỏa đáng, hiệu quả không thua gì vụ binh vụ bảo. Tiểu đệ nhà nghèo, loại quả này cần chọn thêm một ít nữa, bán đổi lấy chút ngân lượng bổ sung cho gia tộc của mình. Diệp Húc lập tức đi đến vách núi, ho khan hai tiếng cười cười nói. Trong tâm của hắn cũng không có tính toán gì đặc biệt, thầm tu tính trong lòng, nếu như tam đại thế gia khai chiến, dùng bao nhiêu quả mới có thể độc chết vũ sĩ hai nhà Chu Phương đây. Chu Thế Văn trong mắt đổi tới đổi lui, cười ha ha, cũng đi đến cạnh vách núi, cười tiếp mà nói. Lão tử từ trước đến nay, tiêu tiền như nước, trên người luôn nghèo đến tận cùng, cũng muốn hái một ít đổi chút ngân lượng. Cái tên công tử bột kia nhà vô cùng giàu, chắc cũng không cần dùng đến đâu nhỉ. Phương Thần trong mắt lóe ra tinh quang, mỉm cười nói. Phượng Bố tuy rằng có chút thân gia, nhưng bạc, cái thứ này ai mà sẽ ngại nhiều chứ. Cũng động thủ ngắt lấy quả tử đằng trên vách núi. Ba người nhìn nhau, lộ ra vẻ cảnh giác. Hiển nhiên bọn họ cùng suy nghĩ, tính toán dùng loại kịch độc hiếm thấy này để đối phó với phù sĩ của thế gia khác. Thiếu bảo quang mình lỗi lạc, loại chuyện đầu độc Phương gia ta này hẳn là không làm được đi chứ hả? Phương Thần vung quạt ra vẻ thoải mái, trên trán lại toát ra mồ hôi tinh mịn, mỉm cười nói. Đó là chuyện đương nhiên. Diệp Húc lau mồ hôi trên trán đi, lúng ta lúng túng cười nói. Phương huynh khẳng định cũng không làm như vậy đấy chứ. Cái loại hành động tiểu nhân này, Phương Mẫu tự nhiên là khinh thường nhất rồi. Phương Thần cất trái cây mình thu thập được vào trong ngọc lâu, nhìn về phía Chu Thế Văn cười lạnh nói. Nhưng ngược lại, Chu huynh làm cho người ta không thể yên tâm. Bộ dáng của người đê tiện vô liêm sỉ mới có thể làm ra loại chuyện bị ổi này đấy. Này Diệp huynh, không bằng chúng ta liền ở trong này làm thịt Chu huynh đi thôi. Chu Thế Văn cả giận nói. Diện mà ông đây có điểm nào đê tiện vô sỉ chứ? Ta dám thề, nếu ta làm ra cái loại chuyện này thì đó là ta là con chó, là súc sinh, không phải con người. Khóe mắt của hắn nhảy nhảy lên, thầm nghĩ. Sau khi đọc trên hết người Phương gia các người, lão tử ở phần mộ của các người đọc vài tiếng chó sủa cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tuy nhiên nói gì thì nói, thiếu bảo và công tử bột ngay cả thể đọc cũng không dám, lão tử vẫn đã bị thiệt rồi. Được rồi, được rồi. Hai người các ngươi đều nói ít đi một câu nào. Diệp Húc vội vàng làm người giảng hòa, cười cười nói. Có lẽ chúng ta nên nhanh chóng xuất phát thôi, miễn cho toàn bộ bảo tàng trong Ưng Sâu Giản đều bị người Tông già cướp đi mất. Phương Thần và Chu Thế Văn đồng thời hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt bất thiện vô cùng, thầm nghĩ. Vừa rồi người hái nhiều nhất, giờ còn giả làm người tốt à? Tống Khải Dương chết rồi, không hề lưu lại bảo vật nào cả, chỉ có một thanh phù binh hình chữ vạn kia thôi. Loại phù binh này thuộc binh khí kỳ môn, chỉ có tu luyện phù pháp tương ứng mới có thể thao túng. Với Diệp Húc mà nói, công dụng không có lớn. Bản thân của Phương Thần cũng chướng mắt về loại phù binh này, tuy nhiên giá trị của nó tuyệt đối không thấp, đủ để đổi lấy một môn tâm pháp hoặc phù pháp từ trong phù khố. Chu Thế Văn thủ lấy phù binh của Tống Khải Dương, cẩn thận bôi một tầng dịch quả lên trên lưỡi đao, cười mà nói: "Lão tử còn chưa có binh khí, kiện phù binh này về tay ta, nếu như còn thu hoạch gì khác, ta chuyển ít đi một chút." "Chủ huynh phải cẩn thận một chút đấy, loại phù binh này rất khó khống chế, ngàn vạn lần đừng tự cắt tay của mình đấy nhá." Phương Thần châm chọc nói. Chu Thế Văn cười lạnh rồi đáp: "Lão tử ta đích xác cần phải cẩn thận hơn, nếu là thao khống không được, có tránh khỏi sẽ phải cắt vào cái mông trắng trắng kia của Phương huynh đấy." Hai người bọn họ ở chung một chỗ, không phải là đấu võ mồm cũng là động thủ với nhau. Diệp Húc tập mãi thành quen, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đội ngũ khai hoang của Tông Gia đã xâm nhập vào Ưng Sầu Giản gần 10 dặm rồi, vẫn không gặp bất kỳ con tinh quái nào, thậm chí cả yêu thú cũng ít thấy, trong lòng buồn bực vạn phần. Một phu sĩ Tông Gia cười cười nói: "Tổng quản, Ưng Sầu Giản này cũng chẳng phải loại hiểm địa gì cả. Ngoài trừ độc đăng cùng với hoa đào trướng thì có chút hung hiểm thôi, những thứ khác ta thấy cũng bình thường thôi mà." Lại có một người nghi hoặc nói: "Khải Dương và Đức Minh, bọn họ sao còn chưa có trở về nhỉ? Bà cái tên tiểu tử kia khó giải quyết thế sao?" Tống Khải Nguyên mỉm cười nói: "Cũng chưa đến mức khó giải quyết, hơn phân nửa là Khải Dương tính toán dùng ba tên tiểu tử kia tôi luyện đám người Đức Minh, bởi vậy vẫn còn bị bám trụ đấy." Ưng Sầu Giản nếu được xưng là hiểm địa, khẳng định có chỗ nguy hiểm riêng của nó, mọi người không thể xem thường được. Đang nói chuyện, Ưng Sầu Giản trở nên chật hẹp lại, hai bên bờ sông dưới đáy khe, loạn thạch san sát, sinh trưởng một ít bụi cây không biết tên cùng nấm to màu tím. Những bụi cây này rất là thấp, mà nấm ngược lại to đến thần kỳ, cao ước chừng một người, dường như là một đám ô màu tím đẹp đẽ khác thường. Những cây nấm màu tím này vây chặt lại thành đoàn, trên tán màu sắc rực rỡ che đầy những lỗ nhỏ, thường thường phát ra tiếng ba ba, phun ra bên ngoài bào tử rất nhỏ. Ở trên dòng suối hình thành một mảnh chướng khí màu tím, so với hoa đào chướng khí có điểm bất đồng nhau. "Mọi người cẩn thận, thứ này hẳn là thi độc ban cô, độc tính rất là mạnh, chỉ cần không động vào ban cô sẽ không sao đâu." Tống Khải Nguyên trầm giọng nói với tất cả mọi người. "Loại thi độc ban cô này thường mọc trên thi thể, dưới mỗi một cây nấm chôn một cỗ thi thể, ủ lên thi độc đấy." Mọi người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy thi độc ban cô đời đây đã thành đàn thành phiến, ước chừng có 700-800 gốc, trong lòng không khỏi hoảng sợ vạn phần. Nếu như Tống Khải Nguyên nói không sai, nơi này mai táng ước chừng 700-800 cỗ thi thể. Mọi người phát lạnh trong lòng, trong đó một gã vũ sĩ Tông Gia run giọng hỏi: Tổng quản, kẻ nào ở nơi này giết 700-800 người, quá là khủng bố, làm sao để khủng bố tới như vậy cơ chứ?" Ba người Diệp Húc đuổi theo bước chân đám vũ sĩ Tông Gia, cũng không có tới gần mà chỉ đứng từ xa xa mà nhìn lại, chăm chú theo dõi động tĩnh của vũ sĩ Tông Gia. Chỉ thấy phía trước mọc lên một mảnh cây nấm màu tím cao tầm nửa người, dường như là một tấm ổ lớn, đẹp đẽ dị thường, xuất hiện ở phía giữa Ưng Sầu Giản, ngăn cản đường đi của mọi người. 3-5 cây nấm vây thành một đoàn, kéo dài gần một dặm, trên tán cây đầy những lỗ nhỏ, truyền đến tiếng lốp bốp, phun ra những bào tử rất nhỏ ra bên ngoài, hình thành nên một dòng khí màu tím trên rừng nấm kia. Những thứ trong Ưng Sầu Giản thật sự rất cổ quái, ngay cả đám nấm này cũng to lớn như vậy, khẳng định ăn rất là ngon, tùy tiện hái một cây mang về cũng có thể ăn được đến vài ngày đấy. Chu Thế Văn cười cười nói. Phương Thần híp mắt lại, cẩn thận đánh giá, nghi hoặc nói: "Đó như thể là thi độc ban cô, loại nấm này ta từng nghe nói qua, nghe đầu có độc khuẩn sinh trưởng từ trong thi thể, dưới mỗi một gốc nấm là một cỗ thi thể. Tuy nhiên, loại thi độc ban cô này khác xa so với loại ta thấy trong sách, chẳng lẽ là biến chủng à?" "À, chú huynh, nên như muốn ăn thì có thể thử xem kìa." Chu Thế Văn chợt dùng mình một cái, vội vàng bỏ đi cái ý niệm hái nấm trong đầu. Diệp Húc cười nói: "Trước tiên để người Tông Gia dò đường đi, xem có nguy hiểm hay không đã, sau đó chúng ta sẽ tùy cơ mà ứng biến." Ba người lúc này mới đứng trên một sườn núi cao cao, nhìn từ xa xa. Tông Khanh Nguyên nhận định đây là thi độc ban cô, lập tức dẫn trước một bước đi vào trong rừng nấm. Hít một hơi dài, chỉ cảm thấy một luồng hương khí xông vào mũi. Hắn thoáng vận chuyển nguyên khí, cảm thấy thông suốt không trở ngại mà nói: "Đám chứng khí này không có độc, mọi người theo kịp ta, tất cả phải cẩn thận." Chúng tu sĩ Tông Gia có thể nói yên tâm vô cùng, một trước một sau đi vào trong rừng nấm, đi hướng chỗ sâu trong ưng sầu giản. Đức Kiệt, cổ của người giống như thô hơn trước đây vậy. Xem ra dọc đường đi người lại ăn vụng không ít thứ tốt rồi phải không? Một phu sĩ trẻ tuổi trèo gạo gã mập đi phía trước cười cười nói. Tống Đức Kiệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười lạnh mà nói. Phụ bật, cổ của ngươi so với ta còn thô hơn, chúng ta đại ca không cười nhị ca, cũng như thế thôi. Người trẻ tuổi kia nghe mà không hiểu ra sao, cười mà nói. Cổ của ta có thể thô giống như vậy được sao? Buồn cười. Vài phu sĩ tổng già bên cạnh vội vàng dừng chân lại, nhìn về phía cổ của hắn, sắc mặt kỳ quái. Cổ của hắn quả nhiên so với vừa rồi lại to thêm một vòng. Tông phụ bật cũng cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi. Các người nhìn cái gì? Cổ của ta làm sao chứ? Đang lúc nói chuyện, cổ của hắn đã to bằng cái đầu người. Hơn nữa còn không ngừng biến to hơn, trở nên vừa phồng vừa căng, mạch máu xanh đen đều hiện hết ra cả, lộ vẻ khủng bố vạn phần. Sao lại thế này? Cổ của ta cũng thô ra kia, còn có người nữa kia, người cũng thế kia. Chẳng lẽ chúng ta trúng độc rồi sao? Không phải tổng quản nói chỉ cần không động vào thi độc ban cô thì sẽ không trúng độc sao hả? Không xong rồi, khẳng định là trong chướng khí màu tím này có độc rồi. Chúng phù sĩ tổng già loạn lên thành một đoàn, không chỉ có cổ tổng Đức Kiệt, tổng phụ bật xuất hiện dị trạng, cổ những người khác cũng đã điên cuồng biến to lên, dường như có một bàn tay vô hình kẹp chặt yết hầu của bọn họ, ra sức thổi khí vào như quả bóng bay. Thậm chí ngay cả cổ tổng Khải Nguyên cũng giống như bị thổi khí phồng lên, khó có thể hô hấp. Trong bảo tử nấm phun ra có độc. Tổng Khải Nguyên trong lòng cả kinh, lấy một quả đan dược màu trắng ra, vừa định nuốt vào thì lập tức dừng lại, đưa đan dược cho một thanh niên tuổi tầm 20 bên cạnh, dịu dàng nói. Đức Dương, đây là tị độc đan, có thể giải bách độc, còn mau ăn vào đi. Thanh niên kia là con trai duy nhất của hắn, tên là Tông Đức Dương, cổ cũng trở nên vừa thô vừa trướng, nghe vậy thì nói. Cha, con người thì sao? Tông Khải Nguyên ngạo nghễ cười nói, một chút độc đó thì làm gì được cha cơ chứ? Tông Đức Dương yên tâm nuốt tị độc đan vào trong bụng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tông Khải Nguyên thấy con hắn ăn tị độc đan rồi, thoáng yên tâm. Viên đan dược này là gia chủ tông gia ban tặng, cực kỳ quý báu. Chỉ có một viên thôi, chỉ cần ăn vào, bất luận loại độc tố nào đều bị bài xuất ra ngoài cơ thể, có thể nói là bách độc bất xâm. Chỉ chốc lát, cổ của rất nhiều phu sĩ tông gia đều đã to đến mức không thể nói được ra lời, mặt đỏ bừng cả lên. Nhất là tông phụ bật, cổ của hắn vừa to lại vừa căng cứng. Hắn đưa hai tay bóp chặt cổ của mình, từ trong yết hầu phát ra những tiếng hí giống như con dã thú. Chỉ thấy cổ của hắn vẫn còn phồng thêm càng lúc càng to, dường như trong yết hầu có một cây nấm thật lớn sinh sống trong đó vậy. Đột nhiên bịch một tiếng, đầu của tông phú bật từ trên cổ rơi xuống đất, chỗ vốn là mọc ra đầu lại mọc ra một cái tán nấm màu tím. Tiếp theo, một cái rễ to tầm một ngón tay nhanh chóng đâm ra từ trong cơ thể của hắn, chui vào trong lòng đất. Lại nghe vài tiếng ba ba, quần áo của hắn căng nứt ra, máu thịt toàn thân bị gốc nấm kia hút sạch, chỉ còn lại một cái túi da người ở bên ngoài cây nấm thôi, quỷ dị không nói nên lời. Một phù sĩ bồi nguyên ngũ phẩm chỉ trong nháy mắt bị một cây nấm sinh trưởng trong cơ thể làm cho rớt đầu xuống, thân thể biến thành một gốc nấm. Trường hợp này mặc dù Tông Khai Nguyên chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe đến, trong lòng loại trừ sợ hãi vẫn còn sợ hãi vô cùng. Âm âm mấy tiếng tiếp theo, lại thêm vài cái đầu của vài phù sĩ tông gia bị ngạnh xinh xinh mà từ trên cổ rơi xuống. Cây nấm mọc rễ này mầm hút sạch máu thịt của bọn họ, thậm chí có người đầu không rơi xuống đất mà bị bày lên trên tán nấm, đôi mắt trừng to trông vô cùng khủng bố và đáng sợ. Từ xa xa Diệp Húc chứng kiến đầu của đám phù sĩ tông gia từng cái nổ tung, từ trong thân thể mọc lên một gốc quần cô màu tím. Loại tình cảnh này cực kỳ đẫm máu, dù là hắn cũng không nhịn được mà phải khiếp sợ. Quả nhiên là biến chủng của thi độc ban cô, chẳng lẽ đó là nhân đầu quần cô trong truyền thuyết hay sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, nhân đầu quần cô thật sự hiếm thấy đấy, không ngờ nơi đây lại sinh trưởng một mảng lớn như vậy. Loại quần cô bào tử này không có độc tố, sức sống lại mạnh đến đáng sợ, chỉ cần bị hít vào trong yết hầu sẽ dính trên mặt và mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng hút dinh dưỡng từ cơ thể của người, sau đó cái tán vung lên làm cổ của người đó nổ tung ra. Đáng tiếc, lũ người này vốn là chất dinh dưỡng của ta, không ngờ bị đám nhân đầu quần cô này ăn hết rồi. Thật sự là làm cho người ta tiếc nuối mà. ngôn hành cử chỉ của hắn càng ngày càng giống một tên ma đạo, người thường không thể hiểu được. Diệp Húc mặc kệ hắn, lâm vào trầm tư, đột nhiên cười cười nói, tông gia phù sĩ toàn quân bị diệt cũng tốt, không có bọn chúng ngăn cản, chúng ta ngược lại có thể bình yên mà đi qua. Chu Thi Văn ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói, đúng là như thế, chúng ta chỉ cần tế ra ngọc lâu, mở lồng nguyên khí ra, liền sẽ không hít phải mầm nhân đầu khuẩn cô này. Đi qua cánh rừng nấm này là chuyện đơn giản nhất. Cánh rừng nấm này chỉ sợ đã giết chết không ít vũ sĩ rồi. Đồ của bọn họ rơi xuống, chắc chắn là không ít. Lần này chúng ta được lợi to rồi. Một đám vũ sĩ tông gia nổ tung mà chết. Thậm chí ngay cả con trai Tông Khải Nguyên là Tông Đức Dương cũng biến thành một gốc nấm màu tím thật to lớn. Thì độc đan đống đà có thể giải bách độc. Nhưng bào tử nhân đầu khuẩn cô này căn bản là không phải độc tố. Đương nhiên không có thể giải độc được. Cho nên ngay cả hắn cũng không tránh khỏi số mệnh bị khuẩn cô bạo cổ mà chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tổng quản tông gia Tông Khải Nguyên tận mắt nhìn con trai của mình biến thành một gốc nấm, bộ dáng điên cuồng. Giờ phút này đây chỉ còn có mình y chưa chết, cũng đã dùng nguyên khí hùng hậu trấn áp khuẩn cô trong ít hầu. Tuy nhiên, khuẩn cô đó vẫn không ngừng sinh trưởng, nguyên khí của y bắt đầu có xu thế không trấn áp được nữa. Đúng rồi, đây căn bản không phải là độc. Y đột nhiên nghĩ đến điểm quan trọng ấy, lập tức vận chuyển nguyên khí lao nhanh quanh thân. Nguyên khí của y đã có dấu hiệu luyện giả vi chân, hóa thành chân nguyên, đem chân nguyên thiêu đốt, quanh thân lập tức toát ra ngọn lửa rừng rực. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là chân hỏa do chân nguyên hóa thành. Két một tiếng, liền đốt khuẩn cô trong ít hầu hắn thành tro tàn. Tông Khải Nguyên lảo đảo chạy về phía trước, lao ra khỏi rừng nấm. Tên vũ sĩ tông già kia chạy đi rồi, là một cao thủ rất giỏi đấy. Diệp Húc cũng chú ý tới Tông Khải Nguyên, dùng mình trong lòng mà nói. Nguyên khí của hắn hóa thành chân hỏa, chỉ sợ một thân tu vi đã đạt tới đỉnh dùng nguyên cửu phẩm, thậm chí có khả năng đã bước vào tam chân cảnh chân nguyên kỳ rồi. Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người cũng sắc mặt ngưng trọng. Nếu bọn họ xuyên qua rừng nấm kia, tất sẽ gặp phải Tông Khải Nguyên. Khó tránh khỏi sẽ nảy sinh xung đột. Này Thiếu Bảo, chúng ta vẫn vào rừng nấm kia chứ? Chu Thế Văn cất tiếng hỏi. Vô tình, hắn cùng với Phương Thần đã coi Diệp Húc như là chủ, sai đầu đánh đó. Ngay cả chính bọn họ cũng không chú ý tới hiện tượng này. Diệp Húc cười ha ha rồi nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta đương nhiên phải đi vào. Có một vị đại cao thủ như vậy dò đường cho chúng ta, loại chuyện tốt này tìm được ở nơi nào cơ chứ? Lúc này ba người đi xuống sườn núi đều tự tế khởi ngọc lâu, mở lồng nguyên khí ra, đi vào trong rừng nấm. Chỉ thấy trong đó nơi nơi rơi đầy đầu người, có cái vừa mới chết vẫn còn da thịt ở đó, lại có cái đã chết không biết bao lâu, nhìn qua thật là kinh nhân. Còn có không ít vũ khí, vũ bình rơi rải rác trên mặt đất, đã sớm bị ăn mòn hết cả, vừa chạm vào một cái liền vỡ ra, không thể dùng được nữa. Đây là vũ binh của nhị bá chủ đình của ta. 10 năm trước, ông ấy phụng mệnh thăm dò Ưng Sâu Giản. Năm đó, ta mới có 5 tuổi thôi. Chu Thế Văn đứng dưới một gốc cây nhân đầu khuẩn cô, cúi người nhặt lên một thanh khoát kiếm. Yên lặng nhìn gốc khuẩn cô này, trên mặt hiện ra một chút thương cảm. Diệp Húc chăm chú nhìn vào mảnh rừng đấm này, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn lần. Những vũ sĩ mai táng ở nơi đây không chỉ có Chu gia, còn có Diệp gia, Phương gia. Bọn họ đều phụng mệnh tiến đến khai hoang, lại vô tình chết ở chỗ này, thân thể hóa thành một gốc khuẩn cô vô cùng lớn. Trong đám người bọn họ, hầu hết đều không có thực lực thi triển ra chân hỏa, cũng không biết lồng nguyên khí, chỉ có một số ít người có thực lực để vượt qua cánh rừng nấm này mà thôi. Tuy nhiên, vẫn không có một ai sống sót trở về từ Ưng Sâu Giản này. Ưng Sâu Giản đã mai táng không ít anh kiệt thế gia, chẳng qua hiện giờ lại phải khai thông ở trong tay bọn họ. Hai vị thế huynh, chúng ta nên trừ bỏ đám nhân đầu khuẩn cô này đi, miễn hậu họa cho hậu nhân tiếp tục. Diệp Húc cất tiếng nói. Ba người lập tức động thủ, diệt trừ đám nhân đầu khuẩn cô tận gốc. Bào tử nhân đầu khuẩn cô phun ra, tuy là vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ có lồng nguyên khí hộ thể. Đám bào tử đó không thể xâm nhập vào, hiển nhiên là vô hại. Bọn họ lại thu thập thêm vài món vũ binh, đều là di vật của những vũ sĩ thám hiểm Ưng Sâu Giản trước đây. Những vũ sĩ đó hẳn là chết chưa đến vài năm, vũ binh chưa bị ăn mòn, vẫn tranh sáng như trước. Chu Thế Văn chỉ thấy thanh khoát kiếm kia. Phương Thần lấy đi 2 kiện trong số kia, còn 3 kiện còn lại thì rơi vào tay của Diệp Húc. Dựa theo ước định trước đó của bọn họ, Diệp Húc có thể lấy thêm 1 kiện. Khai hoang Ưng Sâu Giản đích xác như bọn họ sở liệu, thu hoạch cực kỳ kinh nhân. Tác dụng của vụ binh tuy kém hơn vụ bảo, nhưng số lượng không nhiều cũng rất là quý báu. Trong các vũ sĩ của tam đại vũ hoàng thế gia, chỉ có những nhân vật trọng yếu mới có tư cách nắm giữ vũ binh. Những vũ sĩ bình thường chỉ có thể cực kỳ hâm mộ mà thôi. Sao không có vũ bảo nhỉ? Chu Thế Văn gãi gãi bộ râu rậm rạp, có một chút tiếc nuối. Diệp Húc cười nói, một kiện vũ binh tiện đủ để chúng ta đổi lấy một môn vũ pháp rồi. Những vũ binh này đủ để ta trang bị đến tận răng. Chủ huynh đúng là lòng tham không đáy nha. Phương Thần cười ngạo nghễ cất tiếng nói, mấy cái vũ binh này còn sao mới đủ. Mục tiêu của ta là sưu tầm nhiều vũ binh hơn nữa, sau đó đúc tất cả một lần tạo ra một kiện vũ bảo kiệt xuất. Chờ mọi người diệt xong hết đám nhân đầu quần cô kia, lập tức có một cửa động cao hơn người hiện ra trước mặt bọn họ. Từ trong động truyền đến ánh sáng yếu ớt. Sơn động này nằm ở vách đá bên phải. Hàng năm bị đám nhân đầu quần cô che phủ đi nên không người nào phát hiện ra. Hiện giờ đám quần cô đó bị bọn họ diệt sạch rồi. Lúc này mới có thể lại thấy ánh sáng mặt trời. Chú thích, nhân đầu quần cô tức là nấm ăn đầu người. Trên vách đá, ở trên cửa động có viết vài chữ triện cổ xưa. Diệp Húc cẩn thận mà đọc là bốn chữ ngũ độc động phủ. Chữ viết đã tróc ra một phần, hiển nhiên đã hoang phế từ lâu. Chẳng lẽ có người từng ở tại ưng sầu giả này sao? Hắn tuy kinh ngạc vạn phần trong lòng, tuy bọn họ chưa thăm dò hết một phần thư của ưng sầu giản, nhưng sự hung hiểm nơi đây khiến cho người ta không rét mà run. Nếu từng có người ở nơi này, như vậy tu vi của người này chỉ sợ khủng bố hơn các vị gia chủ của tam đại thế gia đến vài phần. Này thiếu bảo, nếu chúng ta đã đến đây rồi, không bằng vào xem đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn đấy. Chủ Thế Văn hưng phấn vạn phần, cất tiếng nói. Diệp Húc thì gật đầu, đi trước một bước vào toàn ngũ độc động phủ này. Chỉ thấy bên ngoài toàn động phủ này không có lớn lắm, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng rãi, sáng ngời, sạch sẽ, gần như là một chốn bồng lai có khác. Phía trên động phủ lộ ra một ít thạch nhũ. Nơi này hẳn là một hang động thiên nhiên, không biết bị ai sửa chữa thêm một chút, biến thành nơi ở của mình. Hai bên động phủ khảm dạ minh châu rất là lớn, sáng sủa, rực rỡ, tản ra ánh sáng nhu hòa. Mỗi viên đều lớn chừng một nắm tay, nơi đây có ước chừng hơn 20 viên. Giữa ruột mỗi viên dạ minh châu có phong ấn một loại quái ngư. Loại quái ngư này thân người đầu cá, hiển nhiên là tu luyện thành tinh, chỉ lớn tầm 2 tấc, bộ dạng dữ tợn ghê tởm, miệng đầy răng nhọn như là đinh, cả người phủ kín vảy cá màu xanh đen. Trên trán chúng có một thứ giống như là cần câu trong một cái đèn lồng. Ánh sáng kia đúng là phát ra từ trong những cái đèn lồng đó. Trải qua không biết bao nhiêu năm, những con ngư tình đó không hề chết đi, vẫn đốt đèn lồng bơi qua bơi lại trong dạ minh châu. Dù ba người hiểu biết sâu rộng, cũng không nhịn được, kinh sợ đến ngây cả người ra. Một viên dạ minh châu đều phong ấn một con ngư tình còn sống, ánh sáng vĩnh viễn không tắt, giá trị không thể tưởng tượng được, dù là tam đại thế gia cũng không có khả năng có được bậc tài lực như này. Nếu so sánh, những vụ bình bọn họ nhặt được ngoài kia liền trở nên thật khó coi. Xa xỉ, quá là xa xỉ mà. Diệp Húc lắc lắc đầu mà thở dài, giơ tay tháo một viên dạ minh châu xuống, nhét vào trong ngọc lầu của mình, bày ra dáng vẻ trách trời thương đất mà nói, xa xỉ, chính là lãng phí mà, vẫn là để tiểu đệ đem những thứ mềm mội đầu óc đó cất đi thôi, miễn cho chuyện lưu ra ngoài lại khiến cho một hồi tình phòng huyết vũ. Trong chớp mắt, hắn liền thu hồi 7 viên dạ minh châu. Phương Thần và Chu Thế Văn liếc nhau, vội vàng chạy đến chỗ những viên dạ minh châu khác, cười mà nói, loại trách nhiệm nặng nề này sao có thể để một mình Diệp huynh gánh chứ, hãy để chúng ta hỗ trợ chia sẻ một phần nào. Đúng vậy, thiếu bảo à, bả vai nhỏ bé gầy yếu kia của ngươi sao có thể gánh vác trọng trách như thế được chứ, bờ vai của lão tử đây vừa dài vừa rộng vừa to lớn, có thể khiêng nhiều thêm một chút cũng được. Thế là chỉ một lát sau, ba người liền tháo hết dạ minh châu xuống, động phủ lập tức tối om. Diệp Húc lấy ra một viên dạ minh châu để chiếu sáng, ánh sáng mờ ảo lại phát ra, chỉ thấy hai người Phương Thần và Chu Thế Văn nhìn mình, trong hai tròng mắt tràn đầy ánh sáng màu lục giống như sói đói vậy. Diệp Húc gãi gãi mũi cười nói, này nhị vị thế huynh, chẳng lẽ hai người các ngươi vì vài thứ ngoài thân này mà động sát tâm với tiểu đệ sao? Chu Thế Văn nhè răng cười gằn nói, cái tên nhóc nhà ngươi xuống tay đầu tiên, hãy được nhiều nhất, chỉ bằng chia cho chúng ta vài cái nữa đi, mọi người phải được như nhau mới công bằng chứ. Trong mắt của Phương Thần lóe ra tinh quang, gật đầu đồng ý,

không có nhiều giá trị thực dụng. Phương Mỗ không tranh với ngươi, nhưng vua bảo kia Phương Mỗ không thể không tranh được. Diệp Húc im lặng một lát, đột nhiên nhoèn miệng cười, hạ giọng mà nói tiếp: kỳ thật tiểu đệ cũng muốn xử lý các ngươi độc chiếm của cải nơi đây. Chu Thế Văn liếm liếm môi cười mà nói: không gian toàn cụ độc rộng phủ này lớn hơn bên ngoài rất nhiều, thực lực của lão tử đây cùng công tử bột đều có thể phát huy toàn bộ. Thiếu bảo, giữa ba người chúng ta, lực công kích của ngươi là mạnh nhất. Tuy nhiên trên phù bình của chúng ta đều có kịch độc, nói không chừng ngươi lại chết trước tiền đấy. Diệp Húc nhíu nhíu mày, trên phù bình của bọn họ đều bôi kịch độc rồi, chỉ cần đâm vào ra một chút thôi cũng đủ để mất mạng. Tuy rằng phòng ngự của cửu chuyển nguyên công cực kỳ kinh nhân, nhưng nếu Chu Thế Văn và Phương Thần liên thủ tấn công, hắn cũng không thể cam đoan rằng mình sẽ không bị thương. Nếu thật sự động thủ, hai kẻ kia chắc chắn sẽ đối phó với hắn trước. Phương Thần mỉm cười, Diệp huynh chết rồi, Chu huynh cũng có thể đi theo. Chu Thế Văn tức giận hừ một tiếng: công tử bột, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh hơn ta một tí xíu, nhưng tốc độ lão tử đây nhanh hơn ngươi rất nhiều. Đâm một đao vào người của ngươi, vẫn cố gắng làm được đấy. Ba người trừng mắt nhìn nhau, ngoài miệng nói đến thật lợi hại mà không ai dám động thủ. Bọn họ cũng không thể chắc chắn là có thể sống đến cuối cùng. Nói không chừng còn có thể rơi vào kết cục đồng quy vu tận. Diệp Húc thu hồi phù binh cười nói: hai vị thế huynh, trước khi bước vào Ưng Sầu Giản, chúng ta từng nói qua phải cùng chung kẻ thù, hợp tác chân thành. Giờ đây mới chỉ thăm dò được một phần tư Ưng Sầu Giản mà chúng ta đã tự giết lẫn nhau rồi sao? Chu Thế Văn thở phào một hơi, cũng thu hồi phù binh, cười cười nói: một khi đã như vậy, chúng ta vẫn dựa theo ước định từ trước đi, chỉnh lý những thứ kia rồi phân loại một chút, căn cứ theo nhu cầu, được không hả? Phương Thần im lặng không nói, cũng thu hồi phù binh, tán huyết ma nguyên hồn đại pháp đi. Ba người bọn họ đều là nhân tài, nếu biết động thủ thì bản thân cũng chẳng được lợi ích gì, nên lập tức bỏ đi ý nghĩ đó. Năm người Diệp Húc sửa sang lại toàn ngũ độc động phủ này, đặt mộc đỉnh, bình ngọc, kinh văn cùng một chỗ, chỉ có diện tiểu hắc phiền lờ lửng ở trên đỉnh đầu bộ xương kia là không ai động đến. Giữa ba người lật xem mấy cuốn kinh văn kia mới giật mình kinh hãi, trong tâm lại không kìm được mà động sát ý. Mấy cuốn kinh văn này là một hệ thống tên là Ngũ Độc Kinh, là một môn công pháp ma đạo, tương tự như huyết ma nguyên hồn đại pháp của Phương Thần, tập vụ pháp tâm pháp làm một thể. Tuy nhiên, chất lượng lại không bằng huyết ma nguyên hồn đại pháp, trong đó thậm chí còn gồm cả luyện khí, luyện đan và bí quyết. Một môn công pháp này thu thập chất độc của tinh quái đem đuôi cổ trùng, ký thác vào nguyên thần vào trong cổ trùng đó. Luyện cổ trùng thành một loại vô binh bảo sống, tế khởi liền có thể giết người. Tu luyện Ngũ Độc Kinh không cần bôn ba sưu tầm tài liệu luyện chế binh khí khắp nơi, bởi vì một con cổ trùng cấp thấp nhất cũng có thể so sánh với một món vô binh rồi. Nếu như đuôi được cổ trùng thượng phẩm, uy lực thậm chí vượt hơn cả vô binh, so với vô bảo thì không kém chút nào cả. Sau khi cổ trùng giết chết đối thủ, nó sẽ cắn nuốt khí huyết của đối phương, phụng dưỡng cùng nâng cao tu vi của cổ chủ. Môn công pháp này cùng loại với huyết ma nguyên hồn đại pháp nhưng cực đoan hơn nhiều, cần huyết tế cổ trùng, dùng máu thịt sinh linh để mà đẩy thăng tu vi của bản thân. Hơn nữa mấu chốt là cấp bậc thao túng cổ trùng rất là thấp, dù là vu sĩ tam nguyên cảnh cũng có thể khu động nó giết địch, công kích thậm chí còn hơn cả vũ pháp nữa. Trong kinh văn còn ghi lại ba loại pháp môn luyện khí, trong đó một loại chính là diện hắc phiên trên đỉnh đầu lâu kia, tên là bách độc phiên, sử dụng chất độc của tinh quái luyện chế thành phù bảo. Tài liệu và quá trình luyện chế được trình bày tỉ mỉ, chỉ cần có đủ tài liệu và tu vi liền có thể tạo ra một kiện bách độc phiên mới. Một loại pháp môn luyện khí này là luyện chế một loại vu bảo tên là thần mộc vương đỉnh. Loại vu bảo này chỉ là một cái lọ dùng để nuôi cổ trùng, tuy rằng không có uy lực gì, nhưng một khi đã thúc giục, liền có thể không ngừng hấp dẫn độc vật bốn phương tám hướng, cuồn cuộn nhảy vào trong đỉnh, tự diệt lẫn nhau, tiến hóa thành cổ trùng và là vật chuẩn bị cho tu luyện Ngũ Độc Kinh. Loại pháp môn cuối cùng là luyện chế một thứ vu bảo phòng ngự tên là Thiên Tàm Bảo Y. Mặc thứ y phục này trên người, không sợ vu pháp vu bảo đánh trúng, lực phòng ngự rất mạnh, làm người khác phải dương mắt kinh ngạc. Ba kiện vu bảo. Ba người Diệp Húc liếc nhau, cùng nhìn ra một ngạc nhiên và vui mừng trong mắt của đối phương. Cùng lúc đó là càng thêm phòng bị lẫn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có diện hắc phiền kia là vu bảo, lại thật không ngờ áo choàng khoác trên bộ xương khô kia, thậm chí cả cái mộc đỉnh bình thường kia đều là vu bảo hết. Diệp Húc giờ đây có một loại kích động

không chỉ vì tài liệu ít ỏi, mà cho dù có tài liệu cũng không có pháp môn luyện chế vụ bảo. Chỉ cần có ngũ độc kinh trong tay, Bách Độc Phiên cùng Thiên Tàm Bảo Y đều có thể luyện chế ra. Diệp Húc thầm nghĩ, huống chi chủ nhân của ngũ độc động phủ đúng là dựa vào tu luyện ngũ độc kinh đến tam thai cảnh. Cần tu luyện trang nguyên thai, tu vi sâu như vậy, thế gian hiếm thấy. Môn công pháp thần kỳ này không phải vài món vũ bảo là có thể so sánh được. Chu Thế Phần chớp chớp mắt, giơ tay ra chộp lấy Thiên Tàm Bảo Y cũng không ngại ngần, choàng luôn lên người. Hắn đúng đã chú ý đến bộ Thiên Tàm Bảo Y kia. Loại vô bảo Bách Độc Phiên kia phải tu luyện đến tam chân cảnh mới có thể sử dụng, mà Thiên Tàm Bảo Y chỉ cần mặc lên người rồi liền có lực phòng ngự không gì sánh được. Phương Thần Tử lấy Bách Độc Phiên kia cất vào trong ngọc lâu của mình, mỉm cười mà nói, này Diệp huynh, dựa theo quy định người có thể lấy thêm một kiện. Đúng như vậy, Chu Thế Văn mặc Thiên Tàm Bảo Y cười ha ha mà nói, này Thiếu Bảo, người lấy cái mộc đỉnh này đi, nếu tu luyện ngũ độc kinh liền có thể luyện chế vài con sâu mà trời đấy. Nghe vậy, Diệp Húc khẽ cười, tết ra ngọc lâu, vật tay thu thần mộc vương đỉnh và ngũ độc kinh vào. Ngọc lâu của hắn dường như vừa mới xuất hiện, liền đem xương trắng giống như thủy ngân kia trở thành hư vô. Diệp Húc chỉ cảm thấy ngọc lâu lại chấn động, cái ngọc thụ thần bí kia điên cuồng hấp thu sương mù. Lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ sinh trưởng của nó, e sợ bị hai người kia nhìn ra bạch ngọc lâu khác thường. Hắn vội vàng thu ngọc lâu về đan điền. Phương Thần và Chu Thế Văn kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng. Trong đan điền của Diệp Húc, toàn ngọc lâu kia sinh ra biến hóa cực kỳ lớn. Tuy không mọc thêm tầng thứ ba, nhưng màu sắc bạch ngọc lâu từ trắng chuyển dần sang đen, rồi lại từ đen chuyển dần sang xanh, biến thành hàn ngọc lâu hai tầng màu xanh, nâng cao ước chừng hai phẩm da nhỏ. Loại sương mù này vẫn quá ít, không đủ để ngọc lâu của ta biến thành long độ phạm biến lâu ba tầng. Diệp Húc thầm than, vũ sĩ tu luyện đến tam chân cảnh mới có thể mở ra ngọc lâu tầng thứ hai. Hắn cũng không biết trong tầng thứ hai đó rốt cuộc có những thứ gì. Có Thiên Tàm Bảo Y hộ thể, Chu Thế Văn tràn đầy tự tin, cười ha ha rồi nói, này Thiếu Bảo, đến đánh ta một quyền xem nào, để lão tử kiểm nghiệm một chút uy lực Thiên Tàm Bảo Y. Nói trước nhá, không được đánh vào mặt đâu đấy. Diệp Húc cũng muốn thử uy lực của loại vụ bảo phòng ngự này, lập tức dẫm chân một cái phi lên, một quyền oanh ra. Chu Thế Văn giống như là bị đầu một con trâu được hút vào, kêu thảm thiết một tiếng, cả người bay lên, đập mạnh lên trên vách đá, cơ thể giang ra giống hình chữ đại dán lên trên đó. Lão tử không có chuyện gì, lão tử không ngờ là không có chuyện gì. Chu Thế Văn rơi từ trên vách đá xuống, sợ sợ toàn thân, mừng rỡ như điên. Thiên Tàm Bảo Y quả nhiên là dũng mãnh. Diệp Húc khẽ a lên một tiếng, một quyền này hắn không dùng toàn lực, nhưng sức lực cũng không phải là ít. Nếu như trước đây Chu Thế Văn sớm đã bị đánh cho gãy xương đứt gần rồi. Chu Huỳnh chú ý. Đột nhiên hai con rào lòng trắng lao ra từ trong đan điền Diệp Húc, cổ móc lại, hình thành một cái kéo lớn, cắt hướng về Chu Thế Văn. Chu Thế Văn sắc mặt khẽ biến, nhận ra đây là song rào tiễn của Diệp Húc, chiêu thức mạnh nhất trong thành rào cửu kích. Ngay cả vụ binh đều có thể cắt đứt. Song rào tiễn vừa mới chạm đến thân thể của hắn, chỉ thấy Thiên Tàm Bảo Y đột nhiên phồng lên, một luồng tinh khí bốc lên từ trong Bảo Y, hình thành một con quái vật trên đỉnh đầu Chu Thế Văn, giống như một con huyết tàm trắng muốt. Tuy nhiên, con huyết tàm này cực kỳ lớn, gần như là một con ngựa, hơn nữa sau lưng mọc ra đôi cánh hùng mãnh dị thường. Đây là Thiên Tàm. Miệng con Thiên Tàm kia phun ra một sợi tơ tằm màu bạc, nhanh chóng kết thành một cái kén trước người Chu Thế Văn. Song rào tiễn cắt lên cái kén kia, giống như là trâu đất xuống biển, ngay cả một sợi tơ cũng không thể cắt đứt. Trong mắt của Diệp Húc hiện lên chút dị sắc. Thiên Tàm Bảo Y này khác với vụ bảo công kích của hắn. Thứ này gặp phải nguy hiểm sẽ tự động kích phát công năng thủ hộ, cực kỳ hữu dụng. Phía sau Phương Thần hiện ra huyết ma nguyên hồn, tám nhánh xúc tu đồng loạt đâm tới chỗ Chu Thế Văn, cũng không thể đâm phá phòng ngự của Thiên Tàm Bảo Y. Kiện Bảo Y này có lực phòng ngự thật sự quá kinh nhân. Chu Thế Văn ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha, đi ra ngũ độc động phủ trước, cao giọng nói, lão tử đã vô địch rồi, tiểu Phương tử, tiểu Diệp tử, tên cao thủ tông gia kia ở chỗ nào, để lão tử đi gặp hắn. Tiểu Phương tử, tiểu Diệp tử. Diệp Húc và Phương Thần lắc lắc đầu đuổi theo hắn ngay.